Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197. Đáy biển 1 vạn mét. Mở ra van thổi phồng. Giải trừ sức nổi túi. Bắt đầu hạ phù. Nương theo lấy Merry Christmas mệnh lệnh. Đáy thuyền hậu phương bong bóng bắt đầu co váo. Ngay sau đó đem thân thuyền bao trùm. Mà ở vào đáy thuyền sức nổi túi bị trực tiếp bỏ qua. Không có sức nổi túi. Thuyền biển bắt đầu thẳng tắp chìm xuống. Che màng sau thuyền. Sẽ giảm bớt 4 phương 8 hướng áp lực. Sức nổi không cách nào chèo chống thuyền biển. Cho nên sẽ không ngừng hạ xuống. Thuyền biển dọc theo quần đảo Sabaody á ngơi mạn cây đước hướng phía dưới. Cả tòa quần đảo Sabaody chính là xây dựng ở á ngơi mạn cây đước vài gốc bên trên. Liền ngay cả thuyền biển bao bụng bong bóng. Cũng là á ngươi mạn cây đước vài gốc tràn ngập ra nhựa cây cùng trong không khí phát sinh phản ứng. Giảm xuống một khoảng cách. Tại trước mặt lan tràn toàn bộ là cây đước bầy rễ cây. Một mực hướng phía dưới. Những này toàn bộ là rễ cây sao? Thật lớn. Vivi nhìn xem chung quanh cự tai Boku đầu. Thần sắc có chút ngạc nhiên. Nguyên lai quần đảo Sabaody phía dưới là như vậy. Thật sự là kỳ lạ a. Merry Christmas ngồi tại mũi tàu. Nhìn qua nơi xa, thần sắc có chút nhảy cẫng. Những người khác đối đáy biển cảnh tượng này tràn ngập tò mò. Chỉ có A đã từng đến qua nơi này. Không cảm thấy kinh ngạc. Mà Hạ Thu đồng dạng đối hết thảy chung quanh cảm thấy kinh ngạc. Đó là cái gì? Merry Christmas hai mắt trợn tròn xoe. Chỉ vào nơi xa cự sau cây đồ vật. Oa, thật là lớn hải ngư. Kia là một đầu to lớn hải ngư, dài ước chừng mấy trăm mét, tại vài gốc bên trong như ẩn như hiện. Nếu là bọn hắn đối với chúng ta phát động công kích, kia muốn rất phiền phức a cần nhịn không được nói. Nhưng là sau một khắc, đầu kia hải ngư co quắp, con mắt trắng bệch, chỉ gặp tại hải ngư trên thân, một đầu cự thú nằm ở thân thể của hắn bên trên, không ngừng gặm cắn thân thể của hắn. Ta quên, chúng ta còn có cái kinh khủng hơn xã trưởng. À cần lúng túng nói. Hạ Thu gặm ăn cá lớn. Thuyền biển chậm rãi chìm xuống. Hạ Thu ăn xong về sau. Mới lần nữa đuổi theo. Nương theo lấy thuyền biển không ngừng xâm nhập. Chung quanh hải vực càng ngày càng mờ. Cứ như vậy, một mực hạ xuống ánh sáng nhạt tầng. Oanh, oanh, oanh. Nơi xa truyền đến hải lưu nhấp nhô tiếng vang cực lớn. Đinh tai nhức óc, đáy biển có thác nước sao? Vivi nhìn lấy một màn trước mắt, thần sắc hết sức kinh ngạc. Đây là đáy biển thác nước, từ nơi này sẽ một mực hướng phía dưới. Cuối cùng thì là nước sâu 7.000 mét địa phương. Ây hồi đáp, 7.000 mét, kia thủy áp sẽ rất lớn a. Sikurei nghĩ tới điều gì? Hỏi, Ây gật đầu nói ra, thủy áp phi thường lớn. Bởi vậy chúng ta mới cần có thể hóa giải áp lực bong bóng. Nó có thể chậm lại 4 phương 8 hướng áp lực. Để chúng ta có thể cho dù ở dưới biển sâu. Cũng không cần lo lắng tiếp nhận to lớn thủy áp. Kia xã trưởng đâu? Cecilia lo lắng hỏi. A nói ra. Hẳn không có vấn đề. Đừng bảo là 7.000 mét. Tại 10 km hải dương chỗ sâu. Còn sẽ có hải thú tại. Vậy là tốt rồi. Sikurei gật gật đầu, thuyền biển đã phía dưới hang lớn phóng đi, nhưng là vừa vặn tới gần, lại phát hiện chỗ cửa hang có một con quái vật to lớn. Đây là một đầu con mực, tại ánh sáng nhạt cùng thuyền đèn pha chiếu xuống, xuất hiện trước mặt một tòa cự hình cá mực, chỉ là mỗi đầu vòi, chiều dài ngay tại 100 mét trở lên, là Kraken, A lập tức nói ra. Tại thông hướng đảo ngư nhân phương hướng có một đầu to lớn con mực. Sẽ tập kích thuyền con qua lại. Đem thuyền biến thành dùng vòi xoắn nát. Ta lần trước tới nơi này lúc. Hắn cũng không ở chỗ này. Lần này không khéo đụng phải nó. Khoảng cách Kraken càng ngày càng gần. Đầu kia Kraken cũng phát hiện thuyền hải tặc. Hướng phía bên này gần lại gần. Dạng này cự thú. Trên đất bằng. Người có thể giết chết hắn không phải số ít. Nhưng bây giờ lại là tại dưới nước, một thuyền trái cây năng lực giả, căn bản là không có cách chiến thắng hắn, nhưng là cũng không có người lo lắng điểm ấy. Oanh, chỉ gặp ở hậu phương. Một đầu cự thú xông về Kraken. Răng rắc, cự thú sáu đầu chân bỗng nhiên đạp một cái nước biển. Kính lao thẳng về phía Kraken. Cắn một cái vào đầu của nó. Bị hạ thu công kích Kraken. Lập tức phát cuồng. Từng cây trắng kiện vòi. Đem hạ thu quấn quanh. Không ngừng co vào. Thế là hạ thu sáu đầu chân huy động. Móng vuốt dựa theo cạo tốc độ dẫm đạp. Kraken vòi một chút xíu vỡ vụn. Nhưng khi vòi co vào. Chói chặt lại hạ thu thân thể những bộ vị khác lúc. Hạ thu thân hình liền bị hạn chế ở. Sinh trưởng ở 100 mét to lớn vòi. Quấn quanh lực lượng 10 phần to lớn. Sợ là đáy biển nham trụ cũng có thể xoắn nát. Nhưng là đối với hạ thu thân thể. Lại không có chút nào tác dụng. Không cách nào đối tạo thành quá lớn thương hại. Cho nên hạ thu cùng Kraken trong lúc nhất thời xảy ra giai đoạn giằng co. Ai cũng còn không phải ai. Nhưng lúc này, Kraken cái khác vòi. Hướng phía đến gần thuyền biển đánh tới. Không tốt, muốn tới. Thấy cảnh này, Sikurei biến sắc. Trên thuyền thủy thủ lập tức cầm bánh lái trốn tránh. Cho ta cùng Sikurei chuẩn bị bong bóng. Chúng ta ra ngoài tiến công. Ây lớn tiếng hô. Nhưng ngay lúc này, hạ thu sáu đầu chân bỗng nhiên đạp một cái. Trực tiếp đỉnh lấy Kraken lăn xuống cửa hang. Oanh, Kraken cùng hạ thu trong nháy mắt biến mất tại trong bóng tối. Mau cùng bên trên, Sikurei lớn tiếng hô. Thuyền biển cũng tiến vào cửa hang. Bóng tối bao trùm bọn hắn. Chỉ có đèn pha có thể chiếu xạ đến một phiến khu vực. Nhưng là nhanh chóng hạ xuống. Để bọn hắn cảnh tượng trước mắt không ngừng biến ảo. Kinh lịch ngắn ngủi hắc ám về sau. Bọn hắn đi tới đáy biển 7000 mét chỗ. Phía dưới đã là lục địa. Nhưng không phải Red Line phía dưới sâu nhất địa điểm. Rốt cục xuống tới. Cecilia thở ra một hơi. Sau đó hô. Xã trưởng đâu? Sikurei lập tức điều động trên thuyền đèn pha bốn phía chiếu xạ. Yêu yêu đọc sách hy vọng tìm tới xã trưởng tung tích. Xã trưởng có thể thắng hay không lợi. Đối phương vòi trói buộc lực rất mạnh. Chủ yếu nhất là quá lớn chút. À cần lo lắng hỏi. Mà lại tại dưới nước. Không cách nào phát lực. Lục thức cơ hồ không cách nào sử dụng. Xã trưởng muốn chiến thắng hắn. Thật có chút khó khăn. Đám người tìm kiếm lấy hạ thu. Tại cách đó không xa thấy được to lớn Kraken. Cùng nằm sấp phía trên hắn hạ thu. Ngay tại gặp ăn Kraken thi thể. Là xã trưởng, thấy cảnh này, đám người yên tâm, nhưng là ấy cũng rất tốt kỳ. Hắn đến cùng là như thế nào đem Kraken giết chết. Thuyền biển thuận hải lưu tiến lên, đi ngang qua hạ thu, tiếp tục hướng phía trước đi. Hạ thu thì tiếp tục gặp ăn Kraken thi thể. Hắn phòng ngừa gặp ăn đầu, bởi vì chính mình tại đầu của hắn rót vào nọc độc. Mặc dù mình lực lượng lực công kích đều vượt qua hắn. Nhưng dù sao quá lớn, khống chế lại mình sẽ rất khó hành động, cho nên hạ thu sử dụng độc của mình răng, đem nó hạ độc chết. Hạ thu ăn gần nửa đoạn vòi liền đã trướng bụng, vội vàng đuổi theo thuyền biển tiếp tục tiến lên, trước mặt xuất hiện lần nữa một cái cự đại động sâu. Đi vào đi, đảo ngư nhân liền ở phía dưới, ấy nói, thuyền biển tiến vào động quật. Lập tức hướng phía dưới rơi xuống. Mà lại không cách nào khống chế thuyền hạ lạc. Mắt thấy liền muốn đụng phải vách đá. Phanh. Hạ thu ngăn tại thuyền cùng vách đá ở giữa. Tám cái vòi chống được thuyền. Siêu. Thuyền biển tiếp tục hạ xuống. Trực tiếp đã rơi vào đáy biển. Lạch cạch. Chung quanh rộng mở trong sáng. Hắc ám biến mất. Lần nữa khôi phục quang minh. Mà tại trên tàu biển. Đám người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, kia bám vào to lớn trên cây cối bị màng mỏng bao trùm hòn đảo. Dưới ánh mặt trời lóe ra kỳ lạ quang mang, đảo ngư nhân, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.